Tả nương từ Diêm Linh, chương 26, đêm ngủ rừng khuya, bóng dáng mỹ nhân xa xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường từ Kinh Đô đến Tây Bình sẽ đi qua một dãy núi, người dân địa phương gọi nó là Tiểu Bạc Sơn. Lý Bá Trọng vô số lần qua lại giữa hai thành, chưa từng dừng chân ở đây, nhưng lần này, khi hắn khải hoàn trở về, hắn lại dừng lại giữa Tiểu Bạc Sơn. Nã thời gian trôi nhanh, chớp mắt hắn đã là phụ thân rồi. Đó là một bé gái. Tin tức được gửi về sau trận chiến đầu tiên hắn liên thủ với quân Hán Tây, mẹ tròn con vuông. Bình an, bẻ gãy cành thông trên tay, hắn đứng dậy, trước mặt là vách đá dựng đứng, sau lưng là những cây thông già cỗi và những tảng đá khổng lồ. Hắn đã ngồi ở đây cả một buổi chiều, hơi mất tập trung. Công tử, trời đã tối, đường núi hiểm trở hay là đợi sáng mai rồi đi tiếp à? Hộ vệ đưa roi ngựa, lên tiếng khuyên nhủ. Không còn bao xa nữa. Không sao đâu, nhận lấy roi ngựa, hắn dẫm lên bàn đạp leo lên ngựa. Hai kỵ mã hướng về phía đông, vượt qua hai ngọn núi, xuyên qua một khu rừng rậm, sâu trong núi bạc có một thung lũng, nơi này chính là xưởng gốm của Bạch Chí Viễn. Từ khi chia tay ở Tây Bình, Lý Bá Trọng chưa từng gặp lại người đàn ông quá thật thà này. Nhưng lần này đi ngang qua, hắn lại nhớ đến hắn ta. Bạch Chí Viễn vẫn vô cùng sợ hãi hắn, ngồi đối diện hắn mà cứ rụt rè. Hoàn toàn không thể nói năng mạch lạc. Lâu rồi không về nhà nhỉ? Nếu muốn về, ta cho người đưa ngươi về một chuyến, thăm người nhà. Lý Bá Trọng cố gắng hạ giọng xuống, như vậy nghe có lẽ sẽ không giống ra lệnh nữa. Bạch Chí Viễn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn ta nói muốn đưa hắn về một chuyến. Không, cần đâu, còn mấy lò đồ đang đợi cho nguyên liệu, đợi khi nào rảnh rồi nói sau vậy. Việc không phải một ngày làm xong, muốn về lúc nào thì nói một tiếng. Bạch Chí Viễn gật đầu, cuộc trò chuyện của hai người lại rơi vào bế tắc như vậy. Sau một hồi im lặng, Lý Bá Trọng phất tay, thà để hắn ta ra ngoài thoải mái, còn hơn là cứ đứng ngồi không yên ở đây. Bạch Chí Viễn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy rời đi. Khi đóng cửa lại, hắn mới nhớ ra muốn hỏi chuyện của Khanh Nhi, đã lâu rồi không có tin tức gì về nàng. Không biết có chuyện gì xảy ra không? Tay hắn dừng lại trên ổ khóa hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám mở cửa ra hỏi lại. Hắn ta đã nói cho hắn thời gian về nhà rồi mà, đến lúc đó đi đường vòng qua Tây Bình xem chẳng phải là xong sao? Nàng là con gái, có thể kết thù với ai, hơn nữa Khanh Nhi cũng không phải là người thích gây chuyện. Trong phòng, Lý Bá Trọng vẫn ngồi đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đã đóng lại. Rất lâu sau, hắn ngửa đầu nhắm mắt. Hắn buồn ngủ rồi, mấy ngày nay hắn chưa chợp mắt. Sau khi Khải Hoàn trở về kinh thành, hắn lại cảm thấy mệt mỏi hơn cả ở trên chiến trường. Những bữa tiệc rượu liên miên, những cuộc trà dư tửu hậu, những lời nói cười giả tạo khiến người ta kiệt sức, nhưng hắn vẫn không thấy buồn ngủ. Không ngờ sau khi gặp Bạch Chí Viễn này hắn lại cảm thấy buồn ngủ. Bạch Chí Viễn, Bạch, ngọn đèn dầu lay động theo hướng gió, trong phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng. Hắn thật sự đã ngủ rồi, còn ngửi thấy một mùi phấn son nhàn nhạt giống như mùi hương khi nữ tử kia trang điểm lộng lẫy. Đôi khi, ký ức có lẽ chỉ là một mùi hương. Đáng tiếc, người không còn mới nhớ đến những điều tốt đẹp của nàng. Ngoài cửa sổ, những vì sao lấp lánh không ngừng, cùng dưới bầu trời đêm đó, Bạch Khanh đang bận rộn mưu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi thoát chết khỏi nghĩa trang kia. Không có nghĩa là nửa đời còn lại của nàng sẽ được tự do tự tại. Cuộc sống khốn khó vẫn tiếp diễn, chỉ là lần này nàng khốn khó vì kế sinh nhai. Nàng bán đôi hoa tai đổi lấy quần áo nam để tiếp tục trốn chạy. Một nữ tử đơn độc thật sự không dễ dàng tìm được nơi nương náu, cho nên cuối cùng nàng vẫn chọn đến nơi nàng quen thuộc. Nha Thành, Diêu Bà Bà và A Oánh đều ở đó nhưng nàng không dám nhận người quen. Đương nhiên, không phải nàng sợ Lý Bá Trọng vẫn còn nhớ đến tìm nàng. Nếu hắn lúc đó không có ý định cứu nàng thì có nghĩa là hắn sẽ không còn để ý đến nàng nữa. Nàng chỉ lo lắng thân phận của mình sẽ mang đến rắc rối cho Diêu Bà Bà và A Oánh. Nhà Thành dù sao cũng là địa phận của Đông Chu, tuy đã bị Hán Bắc thu phục nhưng thỉnh thoảng vẫn có binh Đông Chu đến quấy phá, đặc biệt nhắm vào những người thân cận với Hán Bắc. Tuy nàng không phải là người Hán Bắc nhưng đã từng là người phụ nữ của Hán Bắc. Nàng dừng chân tại một cửa hàng phấn son ở phía Bắc Thành, làm chân sai vặt cho bà chủ. Đây là một cửa hàng nhỏ bé đáng thương, Bà chủ là một quả phụ họ Đồng, chỉ có một cô con gái 7-8 tuổi. Cũng vì vậy mà bà bị nhà chồng đuổi ra ngoài, phải bán hết đồ trang sức hồi môn mới có được cửa hàng nhỏ này. Bà rất đồng cảm với cảnh ngộ của Bạch Khanh, bởi vì Bạch Khanh cũng tự nhận mình là một quả phụ. Cùng là người lỡ vận, gặp nhau đâu cần quen biết từ trước, cho nên Đồng Tẩu đã nhận nàng vào làm. Chỉ là để có người bầu bạn, nếu không nửa đời còn lại sẽ sống thế nào? Đầu ngón tay chấm một chút son phấn thoa lên lòng bàn tay rồi hòa với nước sạch, bôi lên má cô bé. Bạch Khanh khẽ cong môi. Đồng Tẩu, cô xem màu này pha thế nào? Đồng Tẩu nghiêng đầu nhìn má con gái, không khỏi gật đầu. Màu cô pha đều đẹp cả. Hôm nay còn có người từ tận phía Nam Thành đến, chỉ đích danh muốn cái màu đỏ cô pha lần trước. Nói xong, bà nhìn nghiêng mặt Bạch Khanh hồi lâu. Cô đó, pha son phấn thì giỏi mà bản thân lại chẳng bao giờ dùng. Bạch Khanh không nói gì, chỉ tiếp tục thoa lên mặt cô bé, bôi cho nó trông như một con mèo nhỏ lem luốc rồi đưa gương cho cô bé xem. Hai người cười không ngớt. Không phải nàng không dùng mà là trước đây đã dùng quá nhiều rồi, không muốn làm khổ khuôn mặt mình nữa. Mẫn Mẫn à, trời tối rồi, mau đi ngủ đi con. Đồng Tẩu đuổi con gái đi là muốn nói chuyện với Bạch Khanh. Hôm nay lại có người đến cửa hàng nhắc đến chuyện này với bà. Chẳng phải là vì chuyện hôn sự của cô bé họ Bạch này sao? Tuy cũng là quả phụ nhưng người ta xinh đẹp như vậy cho nên có người để ý cũng không lạ. Bạch Khanh kéo ghế lại, giúp Đồng Tẩu nhặt cánh hoa. Cái đó, sáng nay, lần này lại là ai? Bạch Khanh đương nhiên biết bà muốn nói gì, chuyện này đâu phải một hai lần. Đồng Tẩu thở dài cười, vốn còn muốn tìm cớ mở lời, không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy. Lần này, ta thấy cô thật sự có thể cân nhắc. Là Khâu đại trưởng quỹ của Trà Lâu Đắc Thắng, người cũng chỉ hơn 40 tuổi một chút, vợ cả mất đã 6-7 năm rồi, đến giờ vẫn chưa tái hôn, chỉ có một mình, trên cũng không có bố mẹ chồng, tiền bạc thì chắc chắn tích góp được không ít. Nghe nói nếu cô đồng ý, nhà đó sẽ đặc biệt mời một nha hoàn đến hầu hạ cô. Bạch Khanh cố nén cười, tiếp tục nhặt cánh hoa chỉ im lặng không nói. Đồng Tẩu dùng khuỷu tay huých nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta cũng đẹp trai, rất nho nhã, thời trẻ còn từng làm thầy dạy học cho con nhà quan nữa đấy, cho nên mắt nhìn người cao lắm. Bình thường toàn là người ta chọn người khác, cô thấy thế nào? Phụt, Bạch Khanh bật cười lại bị Đồng Tẩu đẩy một cái. Cái cô này, qua cái chợ này là hết chợ rồi, cô còn muốn cả đời cứ cô đơn lẻ bóng thế này sao? Hơn nữa, vị trưởng quỹ Khâu kia hoàn toàn không để ý đến thân phận quả phụ của cô. Đối với người như ông ấy mà nói, khó khăn lắm mới có được đấy. Ông ấy thật sự từng làm thầy dạy học sao? Bạch Khanh cười hỏi, còn giả được chắc. Đồng Tẩu nói chắc nịch, người giàu có trong vùng này bà nào mà không biết. Đã từng làm thầy dạy học, vậy thì ông ấy chắc phải nhớ đến những lễ nghĩa liêm sỉ mà các thầy đồ đã dạy chứ. Sao lại vội vàng muốn cưới một quả phụ như vậy? Ít nhất cũng phải đợi ta hết thời gian chịu tang đã chứ. Cũng không phải là vương tộc quý tộc gì, dân thường thôi, đâu có nhiều quy tắc như vậy. Cô nói cho ta một câu đi chứ, bên trưởng quỹ Khâu đang sốt ruột đợi tin ta đấy. Bà rất xem trọng vị trưởng quỹ Khâu này, ông ấy là một người có học thức cao trong vùng, vừa giàu có lại vừa có kiến thức. Nếu không phải vì cô họ Bạch này, cả đời này có lẽ bà cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với người như vậy. Vương tộc quý tộc, chẳng phải sao, nàng vừa mới trốn khỏi nơi đó, không ngờ lại rơi vào những phiền muộn bình thường của dân thường. Phụ nữ à, thật là, ai, đợi hết thời gian chịu tang rồi nói sao vậy, ít nhất hiện tại nàng cảm thấy rất tốt, hơn nữa nàng còn không muốn miễn cưỡng chấp nhận cuộc sống. Đồng Tẩu thở dài một tiếng rõ to, đợi đến khi người già sắc tàn, ta xem cô còn có thể tùy hứng như vậy không? Đứng dậy đặt cánh hoa lên giá phơi rồi phủi phủi những cánh hoa và lá cây vụn dính trên tay áo. Trời tối rồi, ta đi ngủ đây. Sáng mai còn phải đi giao hàng ở phía Nam Thành, cô cũng ngủ sớm đi. Ta để son phấn xong sẽ đi. Cũng không biết cô nghĩ thế nào nữa, bỏ không làm phu nhân, cứ phải khổ sở làm lụng thế này. Đợi đến tuổi ta rồi, hối hận cũng không kịp. Có người đàn ông che chở cho mình tốt biết bao. Đồng Tẩu thở dài rồi đi ngủ. Trong sừng nhỏ bằng lòng bàn tay, những chiếc giá gỗ xếp chồng lên nhau. Lúc này chỉ còn lại một ngọn đèn dầu và một người phụ nữ cô đơn. Bạch Khanh đứng dậy, xếp son phấn chỉnh tề vào giỏ tre, quay mặt lại nhìn thấy mình trong gương. cứ nhìn như vậy. Còn 2 tháng nữa là tròn 1 năm, nàng tin chắc rằng việc trốn thoát hắn là đúng, giống như nàng tin rằng mình không yêu hắn vậy, nhưng dường như trong mắt nàng không còn chỗ cho người đàn ông nào khác nữa. Có lẽ thật sự là từ xa hoa về đạm bạc thì dễ, từ đạm bạc lên xa hoa thì khó. Ảnh hưởng của hắn đối với nàng hóa ra không hề ít như nàng tưởng. Thật là một người đàn ông đáng ghét, chỉ lướt qua cuộc đời nàng một cách vội vã, không ngờ lại gây ra bao nhiêu chuyện. Đẩy cửa sổ ra, nàng ngước nhìn bầu trời đầy sao. Đúng vậy, đồng tàu nói đều đúng, họ chỉ là dân thường cuối cùng vẫn phải trở về cuộc sống bình thường. Có lẽ đợi đến khi nàng già nua, đợi đến khi cuộc đời nàng không còn sóng gió nữa, nàng sẽ chấp nhận một người đàn ông như vị trưởng quỹ Khâu kia. Cuộc sống mà, khi ngươi chê bai và từ bỏ nó, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Hãy đợi tin tức từ Tây Bình vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bến đỗ của Bình Nhi hoàn hảo, thì cả đời này nàng cũng yên tâm rồi. Hắn đã nói, hắn là một người giữ lời, hy vọng thật sự là như vậy. Trên đường chân trời, một ngôi sao băng kéo theo một cái đuôi dài xẹt qua. Cùng với ngôi sao băng đó, kinh thành lại xảy ra một chuyện lớn, Thái hậu băng hà. Thái hậu là người ủng hộ Nhạc Thương. Việc bà qua đời đồng nghĩa với việc Nhạc Thương sắp nắm giữ toàn bộ quyền lực. Không còn sự ủng hộ chính danh của Thái hậu, Nhạc Thương, người mà thế lực còn chưa đủ mạnh sẽ phải đối mặt với những thử thách nào. Những chư hầu lớn nhỏ đang dục dịch nổi loạn lại bắt đầu bất an. Vùng Nhạc Đông, Đông Chu là nơi bất ổn nhất, bị Hán Bắc nhỏ bé cướp mất Nha Thành, chẳng khác nào bị cắm sừng, đã sớm ôm mối hận trong lòng chỉ chờ tìm một cái cớ để thảo phạt. Nha Thành là nơi cung cấp quặng sắt cho Hán Bắc, Lý Bá Trọng đã phải trả bao nhiêu cây giá mới biến nó thành vật trong túi mình, sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Vậy nên, hắn phải đích thân đến trấn giữ, chờ đợi sự trả thù của người Đông Chu. Cách chương.